Thần nông tiểu y tiên, chương 1258, tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi phát hiện, nàng loại trừ có chút dinh dưỡng không đầy đủ ngoài ra, cũng không có cái khác bệnh trạng. Lương Phi một trận giật mình, hắn cầm lấy một cái khăn giấy, đặt ở cái tay còn lại trên cánh tay, lần nữa bắt đầu xem mạch, lần này kết quả lại bất đồng, cổ tay phải đồng dạng là song mạch, bất đồng là, Lương Phi phát hiện. Tại thay vừa ý trong cơ thể có thai độc, nàng phát sinh đủ loại tình huống, cùng nàng trong cơ thể thai độc có liên quan một cái hơn 20 tuổi cô gái, thật ra đã đến có thể dục niên kỷ, chẳng lẽ nàng 3 năm trước đây ngực qua mang thai, cho nên mới nhiễm thai độc. Tại trên đường đi, thay một núi một mực tán dương hắn cháu gái, nói nàng như thế hiểu chuyện, như thế nào đi lên, là một điển hình cô gái ngoan ngoãn. Có lẽ những thứ này tốt đẹp chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Bởi vì thay vừa ý ở ngoại địa đi học, cho dù hiểu rõ đi nữa người nhà nàng, cũng không biết nàng ở bên ngoài làm gây nên. Nhưng lúc này mà ngay trước ông nội bà nội mặt, Lương Phi xác thực không có cách nào hỏi ra tình hình thực tế. Như không hỏi ra tình hình thực tế, Lương Phi không có cách nào hốt thuốc đúng bệnh. Thế nào, vừa ý không có sao chứ? Nãi nãi nước mắt lã chã muốn hỏi, nàng mỗi ngày chiếu cố cháu gái, chỉ hy vọng hải tử nhanh lên một chút tốt. Thay vừa ý đã 23 tuổi, tốt như vậy niên kỷ, lại trở thành cái bộ dáng này, nãi nãi là nhìn ở trong mắt đau trong lòng. Lương Phi bình tĩnh nói, ta mới vừa rồi đã làm qua kiểm tra, trước mắt không có gì đáng ngại, có thể hay không để cho ta nhìn một chút gần đây vừa ý uống thuốc. Thay một núi sau khi nghe, lập tức cầm lấy một cái hòm thuốc, Lương Phi định thần nhìn lại, những dược vật này phần lớn đều là ngoại dụng sức dược cao, là ngoại dụng. Tại da thịt thối rữa trước còn có nhiều chút hiệu quả, nhưng chỉ cần da thịt thối rữa sau đó, những thuốc này là được bày biện. Trừ lần đó ra, thầy thuốc còn là thay vừa ý mở ra tiêu viêm dược vật, những thuốc này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bệnh viện đại phu vì đó làm rất nhiều kiểm tra, cuối cùng toàn bộ là án bệnh ngoài da tướng trị, bởi vì thay vừa ý bệnh không phải biểu mạc ở trong huyết dịch, cho dù nàng ăn nhiều đi nữa dược, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. N-gùn, T-R-U-I-E-N, T-H-I-C-H-C-O, D. Nè, T. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, nhẹ nhàng vẩy vào thay vừa ý trên mặt, sau đó cẩn thận giao phó ông nội bà nội. Những dược vật này tạm thời dừng lại, nhất là thuốc bôi tạm thời không nên dùng, những nước này giao cho các ngươi, chúng ta trước theo khuôn mặt bắt đầu, mỗi ngày phun ra mấy lần, trước xem một chút hiệu quả, nếu như có công hiệu mà nói. Ta làm tiếp tiến một bước chữa trị. Đại phu đây không phải là nước sao? Nhà chúng ta có là, chúng ta cũng dùng qua loại phương pháp này, vừa ý tình huống cũng không có chuyển biến tốt, ngươi xem có thể hay không suy nghĩ một chút những phương pháp khác. Thay một núi là điển hình bệnh lâu thành y, bọn họ vì cho thay vừa ý xem bệnh, suy nghĩ rất nhiều phương pháp, thanh thủy phun ra, nước ấm tắm, có thể cuối cùng nhưng là không có bất kỳ hiệu quả. Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn về phía thay vừa ý, chỉ thấy nàng lúc này chính khép hờ cặp mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Ông nội bà nội, các ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài một chút, ta muốn đơn độc cùng vừa ý nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi vừa nói, không đợi ông nội bà nội làm đáp, thay vừa ý lại đột nhiên trở nên kích động. Nàng lớn tiếng la lên, không muốn, không muốn, ông nội bà nội không muốn, không thể. Hắn là cái người xấu, không thể, không muốn, không muốn. Thay vừa ý tình huống có chút đặc thù, nàng quả nhiên sợ đến cả người run rẩy. Không chỉ có như thế, nàng thần tình nhìn qua rất là kinh khủng, thật giống như đang sợ cái gì. Nàng không chỉ có như thế, vẫn còn dùng miệng kẹp chặt chăn, thật giống như sợ hãi trải qua gì đó. Ông nội bà nội lập tức đi lên trước, cẩn thận an ủi thay vừa ý, hải tử không phải sợ, không sợ, ông nội bà nội tại. Chớ sợ, chớ sợ. Đi qua hai vị lão nhân vài chục phút trấn an, thay vừa ý cuối cùng khôi phục bình thường, không hề khóc giống. Cho đến thay vừa ý thiếp đi, hai vị lão nhân treo tâm cuối cùng buông xuống. Bọn họ nhìn đi ngủ thay vừa ý, nước mắt chảy xuống. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, lần nữa tại thay vừa ý trên mặt phun ra lấy, cho đến nàng da thịt từ từ hấp thu. Lúc rời lúc, Lương Phi đem ra ra kêu đưa một bên. Cẩn thận hỏi thăm có liên quan thay vừa ý tình huống. Già già người cũng thấy đấy, vừa ý da thịt đã toàn bộ thối rữa. Muốn trị tận gốc, nhất định phải tìm tới nguyên nhân bệnh, nhưng là chẳng biết tại sao, vừa ý tâm tình khẩn trương như vậy, nàng trước trải qua gì đó. Tại sao nàng phải sợ? Lương Phi từng cái nói ra rồi chính mình sở hữu không hiểu. Lão gia tử lão lệ tung hoành, luyện một chút lắc đầu nói. Đứa nhỏ này từ lúc sau khi trở lại, biến thành cái bộ dáng này, cả ngày không nói lời nào. Nếu chúng ta hỏi tới nàng ở trường học sự tình, nàng chính là bộ dáng này, sợ hãi, cho nên chúng ta cũng không dám hỏi lại nàng lúc trước sự tình. Các người có hay không cho trường học gọi điện thoại, hỏi thăm một chút nàng ở trường học tình huống? Lương Phi tiếp tục truy vấn ở, thay một núi nhắc tới trường học, liền một bụng ủy khuất. Lương Tổng, ngươi là không biết, các nàng trường học rất là quá mức, bọn họ lo lắng chúng ta hướng học giáo nói lên bồi thường. Nhất là cái kia Lữ hiệu trưởng, hắn càng là cái người xấu, hắn tự mình cho chúng ta 500 ngàn, vẫn còn chúng ta không biết chuyện dưới tình huống, để cho chúng ta ký hiệp nghị, trên đó viết, thay vừa ý tất cả mọi chuyện cùng trường học không liên quan, trường học sẽ không còn phụ bất cứ trách nhiệm nào, mỗi lần chúng ta gọi điện thoại tới, cũng sẽ bị Lữ hiệu trưởng chửi mắng một trận, lâu ngày, chúng ta cũng không hỏi nữa. Thay một núi hiển hiện ra bất lực, trong mắt hắn. Vừa có đối với hài tử đau lòng, lại có đối với xã hội này oán hận, không thể không nói, làm là xã hội tầng dưới chót nhất thôn dân, bọn họ là bất lực, gặp phải sự tình, chỉ có thể tự đối mặt, không có người chịu đứng ra vì bọn họ làm chủ. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, thay một núi cầm lấy trước đây ký một hiệp nghị, phía trên không chỉ có thay một núi chữ ký còn có thủ ấn, phía trên rõ ràng viết, thay vừa ý tật bệnh là tự thân vấn đề. Cùng trường học cùng bất luận kẻ nào không liên quan, mặt trên còn có bệnh viện mở chứng minh. Phần hiệp nghị này đủ để chứng minh, trường học sẽ không đối với thay vừa ý phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ra ra, chuyện này, ngươi không cần để ở trong lòng, yên tâm, để cho ta đi giải quyết, ta nhất định sẽ là vừa ý chữa khỏi bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn trước mắt đáng thương lão nhân, hắn chỉ có thể cẩn thận an ủi, khác không biện pháp khác. Mang theo đủ loại nghi vấn, Lương Phi rời đi. Hắn đầu tiên là trở lại vườn trái cây, đem việc này giao cho Trương Võ. Trương Võ khắp nơi đều có rất tốt nhân mạch quan hệ, chuyện này giao cho hắn đi tra, là yên tâm nhất. Phi ca, tỉnh thành Đại học Kinh tế Tài chính ngươi cũng dám đụng. Trương Vũ Khán đến Lữ hiệu trưởng tên sau, lập tức chân mày nhíu chặt, một mặt không thể sinh yêu. Lương Phi sau khi nghe càng là nghi ngờ. Cái này Đại học Kinh tế Tài chính nghe vào rất là cao ở trên cao, như thế nào lại có vấn đề? Tình huống gì, người có biết hay không chút ít nội tình? Lữ hiệu trưởng, Lữ Ngực người không phải người lương thiện, hắn là tỉnh thành nổi danh nhà từ thiện, đồng dạng cũng là trình độ học vấn cao, có rất tốt năng lực quản lý, mới hơn 40 tuổi, liền làm lên hiệu trưởng vị trí, hắn tại tỉnh thành nhân mạch quan hệ rất tốt, ngay cả tỉnh trường cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. Phi ca nếu muốn đối phó với hắn, nhưng là so với lên trời đều khó khăn. Trương Võ từng chữ từng câu vừa nói, nhìn dáng dấp, hắn đối với Lữ hiệu trưởng vẫn là nhiều chút hiểu. Nghe Trương Võ vừa nói như vậy, Lương Phi đối với cái này Lữ hiệu trưởng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cách chương.